Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, chỉ ngươi là Bạch Nhãn Lang. Địa cung bên trong, Chu Lâm sắc mặt co quắp một trận bị đẩy ở phía trước. Vương Khả một chuyến đi theo Chu Lâm sau lưng. Vì sao để cho ta đi trước? Chu Lâm buồn bực nói. Nơi này ngươi đã tới. Chúng ta lại không tới qua. Đương nhiên ngươi dẫn đường a. Không phải ngươi lúc trước la hét muốn dẫn đường sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Lâm, ngoặc kép, cắn răng. Chu Lâm trong mắt lóe lên một cỗ ngoan sắc. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Quy, Chu Lâm bỗng nhiên giống to một tiếng. Làm gì? Ngươi làm gì? Làm ta sợ kêu to một tiếng. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đúng vậy a, Chu Lâm ngươi hô cái gì? Đừng đem quái vật gọi tới. Thử Vương cũng gọi nói. Ta thêm can đảm một chút. Hô một lần thế nào? Ngươi không hô, ngươi tới phía trước dẫn đường. Chu Lâm kêu lên. Đám người, ngoặc kép, không có người tiến lên. Hiển nhiên, tùy ý Chu Lâm hô. Vương Khả cổ quái nhìn xem Thử Vương. Mẹ kiếp, Thử Vương, ngươi run thành làm như vậy cái gì? Chúng ta một đám nguyên anh cảnh đại lão. Lúc đầu một chút cũng không sợ. Ngươi cái này đang cho chúng ta tuyển nhiễm khủng bố bầu không khí sao? Run rẩy thành dạng này. Chính là, một cái hoang phế địa cung mà thôi. Gia gia của ta lưu cho chúng ta bảo tàng. Lúc đầu rất chuyện vui. Ngươi tại Liên Hoa huyết quật liền giảng khủng bố cố sự. Bây giờ còn run rẩy thành dạng này. Làm hại ta trong lòng cũng là mau mau. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Ta sợ hãi a, thật sợ hãi a. Ta nói đừng tới, các ngươi nhất định phải đến. Ta là tận mắt nhìn đến rất nhiều cái nguyên anh cảnh. Bị quái vật kéo vào sa mạc phía dưới không có. Một điểm sức phản kháng cũng không có. Chúng ta nếu là gặp được quái vật kia, nhất định phải chết. Thử Vương kinh dị nói. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Ta đều bắt đầu run run. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Quy, có người hay không a? Chúng ta tới, ta có bốn cái nguyên anh cảnh a. Chúng ta có Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Thử Vương cùng ta Chu Lâm. Chúng ta tới tìm bảo tàng. Chu Lâm vừa đi vừa hô hào. Chu Lâm, ngươi hô những cái này làm gì ngoạn ý? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta tăng thêm lòng dũng cảm a. Chu Lâm nói ra, đánh giám, ngươi tăng thêm lòng dũng cảm liền tăng thêm lòng dũng cảm. Ngươi hô tên chúng ta làm gì? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Chính là, ngươi dạng này hô, thật giống như cùng quái vật mật báo một dạng. Mẹ nó, đem chúng ta nội tình. Nhân viên toàn bộ kêu đi ra là có ý gì? Thử Vương cũng trừng mắt kêu lên. Ta tăng thêm lòng dũng cảm a. Có bản lĩnh, ngươi đi trước. Chu Lâm nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương sắc mặt cứng đờ. Lập tức dây sợ. Có người hay không a? Chúng ta tới. Ta có bốn cái nguyên anh cảnh a. Chúng ta có Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Thử Vương cùng ta Chu Lâm. Ta đi ở trước nhất. Chúng ta tới tìm bảo tàng rồi. Chu Lâm hướng về nội bộ đi tới. Đồng thời không ngừng hô hào khẩu hiệu. Ngươi liền sẽ không hô điểm khác. Vương Khả cau mày nói. Ta hô cái này mới có thể tăng thêm lòng dũng cảm a. Chu Lâm nói ra, đám người, ngoặc kép, Chu Lâm tiếp tục hô hào. Đám người cũng một trận bất đắc dĩ. Hô a, dù sao ngươi đi trước. Liền ở đi đến một cái hành lang thời điểm. Oanh, hai bên vách tường ầm vang từ nổ tung. Một cỗ khí tức kinh khủng bay thẳng đám người mà đến. Quái vật a, Thử Vương kinh khủng kêu. Không tốt, Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Thứ gì? Trương Chính Đạo cũng cả kinh kêu lên. Liền nhìn, trong chớp nhoáng này, có mười mấy cây cây gậy bay thẳng mà đến. Mỗi cái cây gậy trên đều mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Oanh, Trương Chính Đạo ngăn trở ba căn cây gậy. Nhưng, vẫn là bị lại hai căn cây gậy trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Bay ngược thời khắc, thật giống như bị trọng thương đến nội phủ. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thử Vương cũng là bị hai căn cây gậy bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. trong kinh hoàng nôn một ngụm máu, đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Cút ngay, Trương Ly Nhi trường kiếm vừa ra, lập tức chặn lại 5 căn cây gậy. Nhưng, còn có 3 căn cây gậy thẳng đến Trương Ly Nhi phía sau lưng. Mắt thấy Trương Ly Nhi liền muốn nhận trọng kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trương Ly Nhi toàn thân chấn động, cảm giác phía sau lưng bỏ một người. Lại là Vương Khả, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ngăn tại Trương Ly Nhi sau lưng, giúp Trương Ly Nhi chặn lại cái kia 3 căn cây gậy trọng kích. Mà, Vương Khả trên người lại bên trong 6 cái cây gậy. Vương Khả, Trương Ly Nhi hoảng sợ kêu. Vừa rồi sau lưng 3 căn cây gậy, bản thân căn bản đằng không xuất thủ a, mắt thấy là phải trọng thương. Kết quả Vương Khả không để ý an nguy vì chính mình đỡ được. Trong nháy mắt, Trương Ly Nhi mũi chua chua. Cái này cây gậy uy lực, coi như mình cũng chống đối rất cật lực. Vương Khả sau khi dùng cõng đi càn, đây không phải là xong đời. Một cỗ cảm động tràn đầy toàn thân. Đồng thời, Trương Ly Nhi trong mắt một trận hoảng sợ. Vương Khả phải chết, còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ a, mẹ kiếp, nhanh lên a, còn muốn ta lại cản một nhóm a. Vương Khả trừng mắt la mắng. Trương Ly Nhi vừa mới bi thương cảm xúc im bặt mà dừng. Vương Khả, cái này không phải trọng thương bộ dáng. Bộ dáng này, rõ ràng trung khí 10 phần. Tức hổn hển a, cái gì? Vì sao Vương Khả không có việc gì? Một đám người thanh âm cả kinh kêu lên. Lại là vừa mới có 3 căn cây gậy đuổi theo Vương Khả đánh. Vương Khả mắt thấy không trốn mất, dù sao đều muốn trúng chiêu. Vậy liền giúp đỡ một lần Trương Ly Nhi a. Thân hình vọt tới, giúp Trương Ly Nhi chặn lại 3 căn cây gậy. Như thế, tăng thêm bản thân, chính là bên trong 6 cái cây gậy. Lại đến, gầm lên giận dữ vang lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trương Ly Nhi lần thứ 2 chặn lại 6 cái. Mà Vương Khả, lần thứ 2 bên trong 5 căn cây gậy. Độ huyết tự thập bát đồng nhân. Các ngươi làm sao mai phục tại cái này? Vương Khả cả kinh kêu lên. Nguyên lai, bỗng nhiên đánh lén mình. Lại là thập bát đồng nhân. Con mẹ nó, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đám đồng nhân hòa thượng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vì sao? Vì sao chúng ta lại một đợt cây gậy trọng kích Vương Khả? Vương Khả còn có thể không có việc gì? Các ngươi cũng là bệnh tâm thần a. Ta đều đáp ứng mang các ngươi thu nhập 1 tháng triệu. Các ngươi còn đánh lén ta? Còn có, dựa vào cái gì đều đánh lén ta a? Vì sao không đánh Chu Lâm a? Thập bát đồng nhân, một người cũng không đi đánh Chu Lâm, làm chúng ta dễ khi dễ a. Thần Vương ấn, chấn. Vương Khả một tiếng kêu to. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trước mắt 6 cái đồng nhân hòa thượng lập tức bị trấn áp mà lên. Giờ khắc này, Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo, Thử Vương cũng trong nháy mắt bộc phát mà lên. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm bao phủ 4 phía, Đại La Kim Bát bay lượn khắp nơi. Địa cung bên trong, hỗn loạn tưng bừng, mắt thấy là phải sụp đổ một dạng. A, cái mũi của ta, Vương Khả, mau thả sư huynh của ta. Hỗn đản, bàn đào một khỏa 3000 năm. Ác thử tấn công, không biết xấu hổ. Ngoặc kép, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. 4 cái đồng nhân bị trọng thương đã mất đi sức chiến đấu. Còn dư lại 8 cái đồng nhân cũng từng cái có tổn thương. Mang theo Chu Lâm nhảy tới một bên khác. Chư vị sư huynh, ta vừa rồi cho các ngươi thông báo. Các ngươi làm cái gì không đánh Vương Khả a? Chu Lâm buồn bực quát. Đánh giám, chúng ta đánh. Một đám đồng nhân hòa thượng hô. Các ngươi đánh, cái kia Vương Khả vì sao cái giám sự tình không có? Chỉ có quần áo phá mấy cái lỗ lớn mà thôi. Chu Lâm quát, ta làm sao biết, chúng ta cũng là nguyên anh cảnh một đòn. Vương Khả bên trong chúng ta rất nhiều trọng kích. Chúng ta cũng không biết Vương Khả vì sao sẽ không có việc gì. Một cái đồng nhân buồn bực quát. Vương Khả, ngươi không có việc gì. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Bành, Vương Khả ngoại thân cổ phóng ra một cỗ khí lưu. Một cỗ đột phá tu vi khí tức tản ra. Đại chiến song phương, tất cả đều yên tĩnh. đều nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đột phá. Thử Vương kinh ngạc nói. Ngươi bên trong nhiều côn như vậy đánh. Ngươi không những không có việc gì. Còn đột phá. Cái này mẹ nó. Thật hay giả. Kim đan cảnh đệ bát trọng. Vương Khả. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Cái này vì sao ta xem không hiểu đâu? Trương Ly Nhi trừng mắt khó hiểu nói. Lại là cái này dạng. Vì sao? Cách đó không xa Chu Lâm cũng trợn mắt nói. Giờ phút này, tâm tình nhất bị đúng là Vương Khả. Các ngươi đám này hòa thượng, cũng là bệnh tâm thần a. Tại sao phải đánh ta? Tại sao phải đánh ta? Vương Khả tức giận quát. Mẹ nó! Các ngươi biết rõ ta thu thập công đức có bao nhiêu vất vả sao? Cái này chọc chân nguyên lại trở thành màu vàng sẫm. Cái này không rõ ràng ly hỏa hóa tiến hơn một bước. Các ngươi biết rõ tu vi của ta bây giờ. Mỗi lần sửa đổi chọc chân nguyên nhan sắc cần bao nhiêu công đức sao? Ta thu thập nhiều như vậy tiên thiên công đức. Cũng không đủ a. Vương Khả, ngươi đây là... Trương Ly Nhi vẫn như cũ khó hiểu nói. Đây là cái gì nguyên lý? Vương Khả làm sao có thể nói ra chân tướng? Trong cơ thể ta có một người tiền bối phong một cỗ lực lượng cho ta. Cỗ này tiền bối lực lượng. Một phương diện có thể giúp ta chống đối người khác trọng kích. Một phương diện khác cũng có thể giúp ta tăng cao tu vi. Hòa thượng này bệnh tâm thần. Giúp ta đem thể nội cỗ kia lực lượng tan ra. Ta liền một cách tự nhiên đột phá a. Trương Ly Nhi. Bây giờ có thể hay không không muốn chú ý đám vô dụng này. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này là đồ vô dụng sao? Chúng ta làm tăng cao tu vi. Ngậm bao nhiêu đắng. Nhưng ngươi dễ dàng như vậy. Dựa vào cái gì a? Chu Lâm, ta nói trước ngươi vì sao bỗng nhiên muốn dẫn đường cho chúng ta đây? Nguyên lai. Ngươi đã sớm biết nơi này có bảo tàng. Vương Khả trợn mắt nói. Còn có, ngươi vừa rồi hô khẩu hiệu tăng thêm lòng dũng cảm. Rõ ràng chính là cho đám này hòa thượng mật báo. Chu Lâm, ngươi rốt cuộc là bên nào? Ngươi muốn phản bội sắc dục thiên. Đầu nhập vào độ huyết tự. Thử Vương cũng cả kinh kêu lên. Trương Ly Nhi cầm kiếm nhìn cách đó không xa vẫn như cũ không chịu đi các hòa thượng. Một bên Trương Chính Đạo lại đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bảo tàng, bảo trốn ở chỗ này. Cái gì? Vương Khả chân mày cau lại nhìn tới. Lại có thể vừa mới thập bát đồng nhân đánh vỡ vách tường một bên khác. Giống như có cái nào đó bảo vật để đó đại lượng hồng quang một dạng. Đó là, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Đó là ta độ huyết tự chi bảo. Cùng các ngươi không quan hệ. Vương Khả. Mau thả sư đệ của ta nhóm. Lập tức rời đi nơi này. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một đám đồng nhân hòa thượng kêu lên. Ngươi đánh giám. Đây là ta ra gia lưu cho chúng ta. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Mau thả sư huynh của ta nhóm. Vương Khả, ta sư huynh bị ngươi đánh lén bị bắt. Ngươi nếu dám tổn thương bọn họ, độ huyết tự là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chu Lâm trợn mắt nói. Chu Lâm, ngươi cũng đổi trắng thay đen sao? Không phải mới vừa các ngươi đánh lén ta sao? Ngươi cái này cái bạch nhãn lang a, nói muốn hiệu chung ta. Ta mới không có phong ấn ngươi tu vi. Cho ngươi tự do, cho ngươi tôn trọng, ngươi lại còn cùng đám này hòa thượng làm cùng một chỗ. Hừ, ngươi loại này hai mặt ra hỏa. Hiện tại cho dù là hiệu chung ta cũng sẽ không lại đáp ứng ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Ai muốn hiệu chung ngươi a? Ngươi cho rằng ta cùng Thử Vương thật hiệu chung ngươi. Ha ha ha. Vương Khả. Ngươi chớ dại. Ngươi hỏi một chút Thử Vương. Hắn là thành tâm hiệu chung ngươi sao? Chu Lâm khinh thường nói. Mọi người nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương sắc mặt cứng đờ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Mẹ nó. Ta bây giờ có thể làm gì? Chu Lâm ôm lấy độ huyết tự đùi. Ta hiện tại không đứng đội, chờ lấy hai bên cùng lúc làm sạch ta sao? Vương Khả chủ thượng, ta là thành tâm hiệu chung ngươi. Thử Vương lập tức cờ xí rõ ràng kêu lên. Chu Lâm, ngoặc kép, nhìn xem, Thử Vương hắn là hiệu chung ta. Từ đầu đến cuối, chỉ có ngươi một cái bạch nhãn lang.